Chương 4. 836 ngươi lại lên cấp. Chính là nói nha, không muốn bởi vì một điểm chút ít thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn. Tại chúng ta Thần Châu, trung cấp đan sư đi đầy đường chạy, liền cao cấp đan sư cũng không phải số ít. Đừng tưởng rằng chính mình có thể cung cấp một viên máu đào chu quả, liền cảm giác được mình đã là bước vào nhưng là hàng ngũ, đan dược một đường bác đại tinh thâm, muốn học đồ vật nhiều nữa đâu. Chờ chút, Mặc Lưu Thăng giọng nói có chút dừng lại, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía bản thân nhi tử, thanh âm hơi đề cao mấy phần. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mặc Liên tức giận trợn trắng mắt, ta nói, vợ ta là địa cấp đan sư, lần này nghe rõ ràng đi. Mặc Liên cười như không cười lườm cha mình một chút. Con hàng này suy nghĩ viển vông đâu, ngay cả lời đều không có nghe rõ, liền nói chắc như đinh đóng cột răn dạy bọn họ. Mặc Lưu Thăng lúc này biểu lộ rất là kinh ngạc. Hắn quả nhiên giống như là lập tức hồi hồn tới, mở to mắt trừng mắt kiểu một nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Ngươi biết chế tác địa cấp đan dược? Tiểu Mộc xem xét hắn một chút, gật gật đầu, xem như thế đi. Nàng hiện tại có đôi khi xác suất nhỏ có thế ra thiên cấp đan dược, lần trước còn ra một viên vằn đen địa cấp đan dược, đan sư cảnh giới mơ hồ giống như là tại hướng càng phẩm chất cao phương hướng phát triển đi. Mặc Lưu Thăng ánh mắt có chút phức tạp, thật sâu nhìn nàng một chút. Không nhìn không phát giác, này xem xét Mặc Lưu Thăng nhịn không được lông mày hơi động một chút, hơi có mấy phần giật mình nói nói. Ngươi có phải hay không cảnh giới lại tăng rồi? Kiều Mục ném cho hắn một cái ngươi mới phát hiện á ánh mắt, một mặt bình tĩnh gật gật đầu, giọng nói bình tĩnh nói, chứng đến bình thường, hiện tại miễn cưỡng cũng coi là 13 cấp đại linh sư nhập môn. Đại đế lại có chút không phản bác được cảm giác, ánh mắt của hắn phảng phất đang nhìn một cái thiên ngoại kỳ hoa đồng dạng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Kiều Mục tốt một cái chớp mắt. Như thế nào một bộ thiểu năng biểu lộ? Kiều Mục ánh mắt nghiêng qua đại đế một chút. Nhìn không được nói nói, tuy rằng cảnh giới chướng đến không nhiều, có thế thần thức lại chướng đến không ít. Hiện tại đã là cấp 4 thần thức. Mặc Lưu Thăng, luôn cảm thấy tâm tắc là chuyện gì xảy ra, còn có không hiểu cảm thấy bị đả kích lớn là cái quỷ gì lần này tấn cấp, là bởi vì Nhật Nguyệt bí cảnh dung hợp tiến nàng tinh vực quan hệ, liên quan cây nhỏ đều được ích lợi không nhỏ. Phía trước Nhật Nguyệt bí cảnh dung hợp tiến tinh vực về sau, liền liên tiếp phát sinh sự tình các loại, một đường đào mệnh cũng không kịp. Tự nhiên là không thời gian để nàng đi bế quan tân cấp. Nàng áp chế cảnh giới, một mực chờ trở lại học viện lúc ấy, mới bình tĩnh tâm tiến lên cái cấp. Bây giờ tu vi của nàng thành công bước vào 13 cấp đại linh sư chi cảnh, về phần cây nhỏ, cũng đã đi vào trưởng thành kỳ trung kỳ cảnh giới. Nhìn đại đế này giật mình ánh mắt, tiểu mặt than hết lên miệng nhỏ. Tiến lên cái cấp có gì đan nở dê kinh nga cờ người đi hoàng gia học viện phía trước, vẫn chỉ là cái 10 cấp đại linh sư. Mặc Lưu Thăng nhịn một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Lúc ấy nàng trong thư phòng, chính mình bóc đi liễm tức phù, từ một tên cấp 3 nhỏ linh sư chạy lên 10 cấp đại linh sư cảnh giới, hắn chính mắt thấy không phải sao. Nhưng bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn tháng thời gian mà thôi, tiểu gia hỏa này vờ ơ y ma một hơi nhảy lên 13 cấp đại linh sư cảnh giới. Hơn nữa lấy Mặc Lưu Thăng nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra được, thằng danh con này cảnh giới độ không giống như là hư. 10 phần vững chắc. Tiểu gia hỏa đây thật là thật lợi hại. Mặc Lưu Thăng lần nữa nhìn tiểu nha đầu kia một chút, cảm thấy thầm nghĩ, thiên phú như vậy, đổ là hoàn toàn không kém hơn bản cổ tộc cảnh công chúa.